Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tình đầu cảnh đội trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Hôn lễ của Lâm Yến Thủ và Giang Ninh sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe nhé. Lâm Yến Thủ là người hoang đường nhất trên đời. Anh bước vào phòng, lấy giày mũ cùng áo khoác choàng lên cho Giang Ninh tránh gió lạnh. Anh bế cô theo kiểu bế công chúa. Giữa âm thanh náo nhiệt hò reo chúc mừng của bạn bè, đi thẳng vào thang máy. Lâm Yến Thủ mặc vest luôn vô cùng bảnh bao sáng sủa, phối cùng chiếc kẹp cà vạt đính kim cương, hình như càng có khí chất của một quý công tử giàu có. Cánh tay của anh rất có lực, Giang Ninh vươn tay ôm cổ anh, cố gắng giảm bớt trọng lượng, đè lên cánh tay. Nặng không? Tay anh sao rồi? Không đau chứ? Theo quy củ truyền thống, trước khi cô dâu lên đến xe hoa, chân nhất định không thể chạm đất. Vì thế, anh cẩn thận bế cô ngồi lên bạch mã. Không sao. Lâm Yến Thủ trầm thấp, ép xuống chỉ đủ để hai người nghe thấy. Không nặng, em có thể yên tâm giao toàn bộ bản thân cho anh. Ngựa trắng anh kiếm ở đâu ra vậy? Giang Ninh chỉnh lại bông hoa hồng cài trên ngực áo anh, cẩn thận ngắm nghía người đàn ông trước mắt. Khóe môi Lâm Yến Thủ dương lên, đôi mắt thâm thúy, cưng chiều nhìn cô. Bí mật. Mưa tuyết ngày càng nhiều, tuyết đọng đã vượt quá 15 cm, thế giới chìm trong một mảng tinh khôi trong trèo. Giang Ninh mặc một bộ hỷ phục truyền thống đỏ rực, là màu sắc nổi bật duy nhất giữa mênh mông tuyết trắng, cũng là sắc màu rực rỡ nhất trong tim anh. Lâm Yến Thủ cẩn thận bế cô ngồi lên ngựa, sau đó mới nhấc chân leo lên ngồi phía sau cô, siết vòng tay ôm cô trong lồng ngực. Anh hơi cúi đầu hôn lên môi cô. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, không để em rơi xuống đâu. Ngựa tương đối cao, cũng rất đẹp mã. Nhìn gần mới thấy hết vẻ đẹp của nó. Đời này, đây là lần đầu tiên cô được cưỡi ngựa, còn ở chính hôn lễ của mình, trong lồng ngực người đàn ông cô nhung nhớ nửa đời. Chúng ta sẽ lên tin tức mất thôi. Cô dâu của anh xinh đẹp như thế, không khoe ra uổng lắm. Lâm Yến Thủ lại cúi đầu hôn lên môi cô khẽ cười. Em còn nhớ hồi học cấp 3 không? Ừ. Anh cố ý tháo yên phía sau để em bắt buộc phải ngồi ở phía trước xe anh. Lâm Yến Thủ phẩy bông tuyết dính trên mi mắt cô, tiếng nói trầm thấp đầy yêu thương. Như thế anh mới có thể ôm em. Ôm một cái, vậy mà đã nhiều năm như thế trôi qua. Giang Ninh và Lâm Yến Thủ cưỡi ngựa đến khách sạn, hôn lễ của hai người leo thẳng lên top 10 hot search. Tân Thành xảy ra bão tuyết, chú rể cưỡi ngựa trắng đến đón cô dâu. Cặp vợ chồng này trở thành cặp đôi có đám cưới gây chú ý nhất Tân Thành. Người qua đường ai ai cũng dừng lại chụp ảnh. Cô dâu mặc hỷ phục đỏ thắm, mặt mày thanh tú, xinh đẹp kiêu ngạo, ngồi trên tuấn mã trắng muốt. Chú rể khoác đồng phục cảnh sát, tướng mạo anh tuấn, dáng người cao lớn, lưng thẳng như cán bút, cúi đầu cưng chiều nhìn cô dâu trong lồng ngực. Hai người tình đồng ý mật, vô cùng đẹp đôi. Gió càng lúc càng mạnh, hàng ngàn bông tuyết bị cuốn tung lên, tựa như đang nhảy múa, bạch mã như hòa vào màn mưa tuyết trắng. Giữa trời đất trắng tinh khôi, mênh mông chẳng thấy bến bờ, hai bóng hình nương tựa lẫn nhau cùng nhau bước qua tháng năm, nắm tay đến bạc đầu giai lão. Hình ảnh này đẹp đẽ, bình yên đến cực hạn. Giữa cuộc sống hiện đại mà mọi thứ đều vội vàng xô bồ này lại càng hiếm gặp. Nhiệt độ vẫn không nâng lên. Đến khách sạn, Giang Ninh đổi lại bộ váy cưới màu trắng. Nghe nhóm phủ dâu ngồi một bên thảo luận, cảnh đón dâu của cô đang leo thẳng lên top hot search và không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Giang Ninh tò mò mở ra xem thử, cẩn thận lưu lại bức ảnh vào thư mục Forever Love. Album ảnh của cô cũng được phân loại thành nhiều thư mục. Mỗi thư mục là một giai đoạn của cô và Lâm Yến Thủ. Giang Ninh được mẹ nắm tay đi qua cánh cửa trắng lớn đến thẳng sảnh hội trường. Trước đó, cô đã xem qua phương án trang trí của công ty tổ chức tiệc cưới. Hôn lễ của họ lấy hoa hồng trắng làm chủ đạo. Tất cả đều được trang trí bằng hoa hồng trắng. Nhưng khi bước chân qua cánh cửa, cô vẫn không khỏi choáng ngợp. So với đám cưới của Chu Tề, khách khứa của họ không tính là nhiều, vẫn còn một khoảng trống lớn phía góc hội trường. Một con đường hoa hồng trắng trải dài từ cửa đến thẳng bục sân khấu, tạo cảm giác long trọng, kỳ ảo. Lâm Yến Thủ ôm hoa, đứng giữa biển hoa, kiên nhẫn chờ cô. Giang Ninh nắm chặt tay mẹ Giang, chăm chú nhìn về phía anh. hai người lược bỏ rất nhiều thủ tục rườm rà. Lâm Yến Thủ hy vọng lễ cưới của họ thật náo nhiệt vui vẻ. Bà Giang đặt tay con gái vào tay con rể, vành mắt đỏ lên. Sống mũi Giang Ninh cũng cay cay. Mẹ vui lắm. Bà ôm lấy Giang Ninh. Tình yêu rất trân quý, tôn trọng thấu hiểu nhau cũng rất trân quý. Tất thảy đều là những điều quý giá, nhất định phải nâng niu trân trọng. Hy vọng các con có thể bảo vệ điều trân quý ấy. Chúc hai con mãi mãi hạnh phúc, vĩnh viễn yêu thương, cảm thông, bao bọc lẫn nhau. Mọi người đến tham gia hôn lễ đều xúc động. Sau lời tuyên thệ là màn trao nhẫn, hai người chính thức quyết định về chung một nhà trước sự chứng kiến của toàn bộ bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Hôn lễ sắp kết thúc, Lâm Yến Thủ đứng trên bục sân khấu hát bài lần đầu tiên. Chính là bài hát đầu tiên cậu thiếu niên Lâm Yến Thủ nhét tai nghe vào tai Giang Ninh ép cô bạn nghe cùng. Đèn sảnh lớn được tắt hết, trên màn hình chiếu những tấm ảnh của đôi vợ chồng trẻ từ thời cắp sách đến trường, tới tận khi trở thành người cùng một nhà. Giang Ninh không biết Lâm Yến Thủ kiếm những bức ảnh này ở đâu, có cả ảnh cá nhân và ảnh chụp chung của hai người, từ tấm bé cho đến khi học cấp 3, đại học rồi đến ngày trùng phùng. Ảnh hai người ôm nhau, ảnh cùng nhau đăng ký kết hôn. Cuối cùng là Giang Ninh và Lâm Yến Thủ hạnh phúc trong bộ quần áo cưới. Trên màn hình, cô dâu trong váy trắng tinh khôi dựa vào vai chú rể cười rạng rỡ. Bức ảnh như có ánh nắng bên trong, ấm áp, lấp lánh đến chói mắt. Lần đầu tiên gặp em, anh đã muốn nói. Lâm Yến Thủ cầm micro chậm rãi mở miệng. Anh thích em, Giang Ninh à, rất thích. Video và tiết mục hát này Giang Ninh đều không biết. Lâm Yến Thủ cố tình giấu để tạo bất ngờ cho cô. Kinh ngạc, cực kỳ kinh ngạc, hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Giang Ninh chạy về phía anh, giang hai tay ôm chặt Lâm Yến Thủ. Người đàn ông đáng ghét này đã nói không muốn có nước mắt trong hôn lễ, kết quả lại khiến cô không kìm được khóc nức nở. Bởi sự nghiêm túc và chân thành của Lâm Yến Thủ với cuộc sống hôn nhân mà Giang Ninh cũng bắt đầu tin vào một hôn nhân hạnh phúc, hy vọng vào ngôi nhà ấm êm và tương lai sau này muốn cùng anh sinh con đẻ cái, nuôi dưỡng những đứa bé của cả hai, cho chúng một gia đình hạnh phúc, nắm tay anh đi đến đầu bạc răng long. Lâm Yến Thủ vốn không phải người thích uống rượu, bình thường cũng uống rất ít. Vậy mà tại ngày cưới hôm ấy, anh phá lệ uống tương đối nhiều. Về nhà bọn họ lại mở tiệc nhỏ, những người bạn còn chưa rời đi lại tụ tập cùng nhau. Phòng đã xử lý lại hệ thống cách âm, căn nhà của họ mỗi nhà có một thang máy riêng. Lầu dưới là nhà Chu Tề, vì thế không sợ ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng. Cả nhóm bạn bè tụ tập chơi bời hò hét tới bến. Buổi tụ tập kéo dài đến tận 10 giờ tối. Giang Ninh không uống rượu. Tiệc kết thúc, cô sắp xếp đâu vào đó cho tất cả bạn bè có mặt, tiễn từng người về an toàn. Vào đến nhà, thấy Lâm Yến Thủ nằm trên sofa phòng khách, cầm điều khiển TV, xem lại video ảnh trong buổi lễ kết hôn. Đêm nay, bà Giang tinh tế đi ra ngoài, một mực không chịu về, dành không gian cho đôi vợ chồng son. Trong phòng bàn ăn đã được thu dọn, lúc cô đi ra, phòng ốc tương đối lộn xộn. Giang Ninh mở cửa cho thông gió, gọi điện cho bà Giang, gọi mãi mới thấy mẹ bắt máy. Tối nay mẹ không về ạ? Ừ. Giọng bà Giang có chút mơ hồ, hiển nhiên bà đã sớm đi ngủ, lại bị cuộc điện thoại này đánh thức. Mẹ đang ở tòa hạnh phúc, tối nay mẹ ngủ ở đây, hai đứa nghỉ ngơi sớm đi, nhà có lộn xộn cũng cứ để đấy, mai mẹ về dọn cho. Bà dặn dò thêm Giang Ninh mấy câu nữa mới cúp máy. Trong phòng khách, Lâm Yến Thủ vẫn đang chăm chú ngắm ảnh chụp của cả hai người. Cà vạt đã kéo xuống, tà áo bên sơ vin bên rơi ra ngoài, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh tinh tế. Khuỷu tay chống lên đầu gối, tay áo xắn lên lộ ra bắp tay rắn chắc và vết sẹo dữ tợn sau ca phẫu thuật ngày trước. Chân dài hơi mở ra, bả vai rộng lớn, thân hình đẹp đẽ. Đúng là một người đàn ông rất có sức hút. Anh dạo nè. Giang Ninh đi qua nói. Anh không uống à? Lâm Yến Thủ uống không ít rượu, tất cả đều là bạn bè đồng lứa, tửu lượng cũng rất tốt. Sức uống của anh phải rất tốt mới có thể tỉnh táo như hiện tại. Dù sao Giang Ninh cũng chưa từng thấy anh say xỉn. Uống nhiều rượu như thế mà anh vẫn có thể chú ý đến nhà cửa, dọn dẹp đâu vào đó. Anh Lâm nhà cô đúng là lợi hại. Lâm Yến Thủ vẫn đang cầm điều khiển trong tay, chăm chú nhìn bức ảnh một mình Giang Ninh,

Ước chừng một phút sau, anh xoay người đè cô dưới thân, dịu dàng hôn lên môi cô, thấp giọng thì thầm. Được. Giang Ninh đến tận giao thừa mà vẫn phải đi làm. Sáng nay Lâm Yến Thủ đưa cô đến bệnh viện. Dạo gần đây tuyết rơi rất nhiều. Lâm Yến Thủ sợ cô lái xe không an toàn, nên dường như mỗi ngày đều đưa cô đến bệnh viện. Đến giờ tan tầm lại đón cô về. Chỉ cần Tân Thành không có án lớn thì thời gian rảnh rỗi của anh so với Giang Ninh vẫn tương đối nhiều hơn. Anh không phải đầu tắt mặt tối giống như Giang Ninh. Cô bước xuống xe, đi vòng sang bên ghế lái, cúi người chui vào cửa sổ xe, đặt lên trán Lâm Yến Thủ một nụ hôn. Vậy anh về nhà ngủ thêm chút nữa đi, anh dậy sớm quá rồi. Thật ra thì cô còn có chút tâm sự trong lòng, nhưng lại ngại không biết phải nói thế nào với Lâm Yến Thủ. Hôm nay là sinh nhật của cô. Mặc dù đúng không giờ hôm nay, Lâm Yến Thủ đã chuyển khoản cho cô, nhưng anh lại không ghi chú bất cứ câu nào, làm cho cô có cảm giác giống như đây là lì xì trong giao thừa vậy. Ngay cả sáng nay cũng không nghe thấy anh đề cập gì đến chuyện sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Giang Ninh. Nói gì thì đây cũng là sinh nhật đầu tiên sau khi cô và Lâm Yến Thủ ở cạnh nhau. Sau khi yêu nhau, con người ta thường có xu hướng xét nét những chuyện vụn vặt, sẽ bắt đầu để ý đến từng ngày kỷ niệm, sẽ bắt đầu để tâm xem đối phương có phải là không nhớ hay không. Tối nay anh lại tới đón em. Lâm Yến Thủ sửa lại khẩu trang, chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô. Càng nhìn càng cảm thấy Giang Ninh thật sự rất xinh đẹp. Anh đưa ngón cái vuốt nhẹ vành tay của cô. Đi thôi. Nếu như tan về trễ quá, em sẽ đón taxi về. Giang Ninh không muốn anh phải mệt nhọc chạy tới chạy lui như vậy. Từ lúc hai người kết hôn đến bây giờ, dường như mỗi ngày Lâm Yến Thủ đều đưa đón cô. Có cảm giác tình yêu của họ vẫn nồng nhiệt như lúc ban đầu. Giang Ninh nghĩ có lẽ không tổ chức sinh nhật cũng không phải vấn đề gì quá to tát. Lâm Yến Thủ đối xử với cô rất tốt. Tình yêu mà anh dành cho mình, Giang Ninh có thể cảm nhận được. Không an toàn. Lâm Yến Thủ sửa sang lại quần áo của cô, rồi tựa lưng vào ghế. Trưa nay anh có chút việc đi tìm Chu Tề, đến tối lại tiện đường đến đón em. Tóm lại là không được đón taxi, không được ngồi xe của người đàn ông khác. Khuôn cảm lạnh lùng của Lâm Yến Thủ khẽ nhếch lên, nét mặt hết sức ngạo kiều. Trưa nay anh không ăn cơm ở nhà, vậy nhớ nói với mẹ một tiếng đó. Anh biết rồi. Lái xe chậm một chút. Được rồi. Giang Ninh nhìn Lâm Yến Thủ một lúc rồi mới nói. Tạm biệt. Chân cô vẫn không nhúc nhích. Liệu cô có nên nhắc nhở anh hôm nay là sinh nhật của cô hay không nhỉ? Không nhắc thì sợ anh sẽ bỏ lỡ. Nhưng biết đâu được Lâm Yến Thủ thật sự muốn tổ chức sinh nhật cho cô thì sao? Hôn cái nữa. Lâm Yến Thủ ngoảnh đầu lại chăm chú nhìn cô, đôi con ngươi thâm thúy mang theo độ ấm, dường như có chất kết dính đã gắn chặt từ trong sâu thẳm. Âm cuối của anh cực kỳ trầm thấp. Bác sĩ Giang. Giang Ninh cúi đầu xuống hôn lên môi Lâm Yến Thủ. Phía sau gáy cô bị bàn tay to rộng của anh giữ chặt, hai người hôn nhau một cái thật sâu. Nghe thấy tiếng loa vang lên, Giang Ninh buông Lâm Yến Thủ ra, vừa hay quay đầu đã nhìn thấy đồng nghiệp trong bệnh viện. Tuy là mặt cô đang nóng như thiêu đốt, nhưng vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Đối phương không nhịn được cười, đã cảm khái một câu. Đúng là vợ chồng son, tình cảm thật là tốt quá đi mất. Sáng nào cũng ở trước cổng bệnh viện hôn nhau. Giang Ninh đeo túi lên vai, trong đầu thầm nghĩ, nếu như có một người chồng đẹp trai như vậy, thì ngày nào cũng đều muốn hôn thôi. Việc hợp pháp muốn làm, cứ thế mà làm thôi. Giang Ninh vẫn giữ nguyên nụ cười, cô nói. Vừa mới cưới mà. Vợ chồng mới cưới gắn bó với nhau như keo sơn, cũng không còn cách nào khác. Đúng đúng đúng thế, có cần tôi đưa cô vào trong không? Đối phương vừa cười vừa hỏi. Xe của Lâm Yến Thủ đậu ở trước cổng bệnh viện, từ cổng đến văn phòng vẫn còn một đoạn đường nữa. Xe của bác sĩ vẫn có thể chạy vào trong, trên cơ bản là có thể tiễn đến dưới lầu. Không cần đâu, cảm ơn. Sau khi đối phương đi rồi, Giang Ninh cũng định đi vào bệnh viện. Em đi đây. Sinh nhật vui vẻ. Lâm Yến Thủ đột nhiên lên tiếng. Giang Ninh đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Yến Thủ cười rất tươi, giọng nói nặng trĩu. Được rồi, không giấu gì em. Anh không nên nghe theo bọn họ nghĩ ra chủ ý này. Không phải là em cho rằng anh quên mất sinh nhật em sao? Trước lễ cưới, Lâm Yến Thủ đã biết sinh nhật lần thứ 29 của Giang Ninh sẽ rơi vào tháng 12 âm lịch. Tình cờ là hai người đã cùng nhau trải qua hai lần sinh nhật lúc còn học trung học. Sau đó thì không còn nữa. Đây là sinh nhật đầu tiên của Giang Ninh sau khi hai người tái hợp. Em không nghĩ vậy đâu. Giang Ninh nhất định không chịu thừa nhận, mặt cô đã nóng đến mức muốn bỏng tay. Cảm ơn anh. Tối hôm qua là tiền lì xì mừng tuổi cho em. Tối nay anh sẽ tặng cho em một bất ngờ lớn. Nhờ không được đón xe, chờ ông xã của em tới đón đó. Còn có kinh hỉ gì nhỉ? Được rồi, em biết rồi. Giang Ninh nở nụ cười. Tối hôm qua hai người họ đi ngủ từ sớm, mới hơn 10 giờ đã ngủ mất. Đến 12 giờ, báo thức của Lâm Yến Thủ vang lên. Anh lập tức cầm lấy điện thoại chuyển khoản cho Giang Ninh, 5.200 tệ, lại còn cố ý lấy điện thoại của Giang Ninh xác nhận. Lúc này, Giang Ninh mới cảm thấy vô cùng thỏa mãn rời đi. Lâm Yến Thủ mỉm cười nhìn theo bóng dáng cao gầy của cô, đi vào tòa nhà của khoa ngoại, mới thu lại ánh mắt, đóng cửa kính xe lại, rồi lái xe về nhà. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của anh chính là chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho Giang Ninh, làm cô cảm thấy cực kỳ sung sướng. Nhưng vừa rồi lúc hôn nhau, anh bỗng nhiên có suy nghĩ thay đổi kế hoạch. Một phút, anh cũng không muốn để Giang Ninh cảm thấy thất vọng. Anh nhấn lúc đèn đỏ tranh thủ gọi điện cho bà Mai. Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy. Mẹ à, mẹ gọi điện cho Ninh Ninh đi. Chúng ta đừng giả vờ quên sinh nhật của cô ấy nữa. Lâm Yến Thủ nói. Cô ấy sẽ thất vọng lắm. À, không phải là sinh nhật bất ngờ nữa à? Trong nhà vẫn trang trí như cũ sao? Sinh nhật của Giang Ninh rất dễ dàng bị bỏ qua. Trước đó mấy ngày, Lâm Yến Thủ đã nói với bà Giang nhất định năm nay phải tổ chức cho cô một sinh nhật thật linh đình. Con đi làm bánh kem trước đã, sau đó sẽ trở về sắp xếp. Được rồi. Sau khi cúp điện thoại thì đèn cũng vừa chuyển sang màu xanh, Lâm Yến Thủ lập tức lái xe đi. 9 giờ, anh mang theo toàn bộ những nguyên liệu nấu ăn đến biệt thự của Chu Tề ở Thành Tây. Hai vợ chồng Tịch Thụy và Chu Tề nương tựa nhau mà sống. Nhìn thấy ông chủ thầu Lâm Yến Thủ lòng dạ đen tối xuất hiện. Anh Yến à, mới có 9 giờ thôi đấy. Đã 9 giờ rồi. Lâm Yến Thủ cởi áo măng tô ra, bên trong là áo lông quần dài, thân cao chân dài, đem nguyên liệu nấu ăn đặt hết lên mặt bàn. Trước tiên phải làm gì đây? Tịch Thụy làm đồ ngọt rất ngon, bánh kem cô ấy làm cũng là ngon nhất. Cho em 5 phút, em phải rửa mặt cái đã. Lúc cô ấy nghe thấy Lâm Yến Thủ muốn nhờ cô ấy hướng dẫn anh làm bánh kem, đã hốt hoảng đến nỗi rớt cả cằm xuống. Thế giới này làm sao vậy? Rốt cuộc lại đã xảy ra chuyện gì? Người lạnh lùng như anh Yến, thế mà lại muốn học làm bánh kem sao? Đùa nhau gì chứ? Không ai nghĩ chuyện này là thật, mãi cho tới lúc Lâm Yến Thủ vác theo cả bàn nguyên liệu đến nhà họ. Tịch Thụy vẫn chưa kịp hoàn hồn, cô ấy không dám tưởng tượng dáng vẻ làm bánh kem của Lâm Yến Thủ sẽ ra sao. Vị đại gia này có khi nào sẽ cầm súng chĩa vào đầu chiếc bánh rồi bảo nó tự làm đi hay không nhỉ? Chu Tề mặc đồ ngủ bước vào trong bếp, nhìn kỹ mấy món đồ mà Lâm Yến Thủ đem tới. Anh thật sự muốn làm bánh kem đó hả? Đừng có mặc đồ ngủ đứng trước mớ nguyên liệu của anh, ô nhiễm chúng hết đó. Lâm Yến Thủ ngăn cản động tác tra xét của cậu ta. Cách xa đống đồ này chút đi. Anh Yến làm bánh kem á? Chu Tề lùi về sau hai bước, lấy điện thoại ra chụp một tấm hình, kêu lên một tiếng. Thế giới này thật là con mẹ nó điên rồi. Đừng có làm loạn ở đây, cô ấy còn chưa biết đâu, là anh muốn tặng cho cô ấy một bất ngờ. Lâm Yến Thủ rời khỏi khu vực để nguyên liệu, vừa nói. Anh sẽ làm được, anh yêu cô ấy và anh muốn tặng những điều tốt nhất cho cô ấy. Chùa chết em rồi. Đây có phải là Lâm Yến Thủ cao cao tại thượng suốt nhiều ngày châm biếm những người hay khoe ân ái không vậy? Anh có thuốc lá không? Chu Tề đưa tay ra, liếc mắt nhìn lên lầu. Ra ngoài hút điếu thuốc đi. Cậu ta đang định khuyên anh bớt khoe ân ái lại một chút, chừa cho người khác đường sống. Không, anh đang cai thuốc. Lâm Yến Thủ lấy trong túi quần ra một hộp kẹo đưa cho Chu Tề. Chú muốn ăn không? Giang Ninh đưa cho anh hả? Chu Tề nghiến răng nghiến lợi, lấy một viên kẹo ra. Đôi bạn thân này trước khi kết hôn thì vô cùng phóng túng. Sau khi lấy vợ rồi lập tức trở thành người đàn ông ba tốt. Cuối cùng thì một người hút thuốc như Lâm Yến Thủ cũng chịu cai thuốc rồi. Là anh chủ động cai thuốc. Lâm Yến Thủ cũng ngậm một viên kẹo, thản nhiên nói. Bọn anh muốn sinh em bé. Trước khi anh và Giang Ninh kết hôn, chưa từng lo lắng tới việc con cái. Anh không cảm thấy sinh con là việc cần thiết. Trong kế hoạch cuộc đời anh cũng chưa từng xuất hiện việc sẽ sinh con. Lần đó sau khi nghe Giang Ninh nhắc tới việc có con, anh lại suy nghĩ rất lâu rồi bắt đầu có chút mong chờ. Anh có thể trở thành một người cha tốt và anh sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người cha tốt. Hai đứa chuẩn bị mang thai lúc nào thế? Cần phải chuẩn bị những gì vậy? Tịch Thụy đã mang thai được 5 tháng. không hút thuốc, không uống rượu, bổ sung thêm vitamin. Những cái khác không thành vấn đề. Nhà em chủ yếu là do vấn đề của em, nên thời gian cũng dài, chuẩn bị mất cả năm mới có thai. Vấn đề này anh đi hỏi bác sĩ Giang, cô ấy chuyên nghiệp hơn chúng ta nhiều. Mấy vấn đề này cô ấy đương nhiên sẽ biết phải chuẩn bị những gì. Chu Tề đối với chuyện Lâm Yến Thù muốn có em bé, khiếp sợ không khác gì chuyện anh ấy muốn học làm bánh kem hay là cai thuốc cả. Anh thế mà lại muốn sinh. Lâm Yến Thù, anh thay đổi thật rồi. Trước đây, Lâm Yến Thù tự cho mình là vị vương gia cô độc. Dường như anh ấy chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn sinh con. Đối với gia đình cũng không có khái niệm rõ ràng. Sau khi Giang Ninh xuất hiện, toàn bộ quá trình kết hôn rồi sinh con thay đổi giống như lốc xoáy vậy, nhanh đến bất ngờ. Không phải anh thay đổi, trước giờ anh đâu có ghét trẻ con. Lâm Yến Thù nhướng mày. Sức khỏe của anh tốt như vậy, muốn có một đứa con với Giang Ninh chắc hẳn sẽ rất dễ dàng. Khóe môi anh cong cong. Sinh một đứa giống như chị dâu của chú không tốt hay sao? Đúng đúng, Giang Ninh thật sự rất tốt. Cậu ta cảm thấy tốc độ chấp nhận lập gia đình quá nhanh này của Lâm Yến Thù quả thật có chút khó tin. Gọi là chị dâu. Chị dâu rất tốt. Chu Tề nghiêm túc gật đầu. Tốt quá rồi, hai người nhanh chóng sinh đi. Sinh xong chúng ta kết thông gia. Hai nhà chúng ta cách nhau năm đời, không tính là họ hàng gần đâu. Lâm Yến Thù đánh giá Chu Tề một lượt từ trên xuống dưới, xùy một tiếng. Không đời nào. Em đây lúc nhỏ rất đẹp trai đó, sao anh xem thường em vậy? Nếu như con trai em giống mẹ nó, chắc hẳn cũng sẽ đẹp như một đóa hoa đấy. Con trai hay con gái thế, đã kiểm tra chưa? Lâm Yến Thù tuyệt đối sẽ không kết thông gia với Chu Tề, không đơn giản là vì ngoại hình, mà vấn đề là chỉ số thông minh của cậu ta quá thấp. Đứa bé của Giang Ninh và Lâm Yến Thù nhất định là một thiên tài, không thể tìm một đứa ngốc kết thông gia được. Vẫn chưa biết, chưa kiểm tra. Chẳng qua bác sĩ nói có vẻ là con gái. Bây giờ em đã buồn muốn chết rồi, không phải là em trọng nam khinh nữ. Chỉ là em nghe nói con gái sẽ giống ba. Nếu như con gái giống em, nhất định em sẽ bị vợ em đánh chết mất. Thế hả? Lâm Yến Thù thản nhiên quay đầu, định tìm chỗ có thể soi gương. Đột nhiên anh lại để tâm đến dáng vẻ của bản thân. Nếu như con gái giống anh, có khi nào Giang Ninh cũng sẽ đánh anh chết hay không? Em nghe nói con trai giống mẹ, con gái giống ba, con đầu lòng là chính xác nhất, giống như em với mẹ em vậy. Lâm Yến Thù có chút đăm chiêu. Anh thì giống ba, Giang Ninh lại giống mẹ. Gen di truyền nhà anh hẳn là khác với nhà hai đứa rồi. Anh muốn có một đứa con giống hệt như Giang Ninh vậy, vừa thông minh lại vừa đáng yêu như cô. Tới đây là kết thúc tập 14 của bộ truyện Tình Đầu Cảnh Đội. Chúng ta sẽ cùng đón sinh nhật của Giang Ninh và bánh bao nhỏ của Giang Ninh và Lâm Yến Thù trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và đừng quên nhấn like video, sau đó subscribe kênh, bật chuông thông báo và để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và vui vẻ.